Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Sài Lang muốn chia thịt. Tả hữu hai đường đại quân phong thúc đẩy, man nhân đang không ngừng tan tác, nhất là cánh trái đại quân, ngoại trừ tại Ba Châu có một trận ác chiến bên ngoài. Cái khác thành trì đều là không có nỗ lực quá lớn, đại giới chính là cầm xuống tới. Liền ngay cả cùng thuộc thành hình thành bảo vệ chi thế Việt Châu đều là dễ như trở bàn tay cầm xuống tới. Cánh trái đại quân có thể nói là nhất cổ tác khí hoàn thành Lý Thanh bố cục. 20 vạn đại quân chưa qua dọc đường bố phòng lưu lại binh lính. Có 12 vạn người tiến vào Việt Châu bên trong. Tại Việt Châu bố phòng hoàn thành, Cao Xuyên Giang chính là mang theo 8 vạn sơn trận dũng sĩ tiến vào Thục Thành bên trong. Thục Thành bên trong, Tắc Hạ học cung đệ tử có thể nói là một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đều tại tiếp nhận tại áp lực cực lớn. Nếu như đế quốc sĩ tốt không cách nào đột phá man nhân phòng tuyến, như vậy bọn hắn trèo đèo lội suối, chịu không ít khổ đầu cầm xuống Thục Thành nhưng liền không có bao lớn ý tứ. Thậm chí bọn hắn cũng sẽ xa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Chờ đợi nhất là tra tấn người. Tại Thục Thành bên trong trải qua mấy ngày nay, Liễu Húc Kiếm áp lực thế nhưng là vô cùng to lớn. Mỗi ngày tiếp nhận áp lực cực lớn khiến cho hắn tiểu tụy không ít. Đương nhiên những người khác cũng là được không đi nơi đó. Mặc dù miệng bên trong không nói, thế nhưng là trong nội tâm lại là vô cùng dày vò. Bất quá lần này, tại sơn trận dũng sĩ xuất hiện tại Thục Thành phía dưới một khắc này, Liễu Húc Kiếm cảm giác được mình là trước nay chưa từng có giải thoát. Ngửa mặt, nhìn về phía thiên khung, Liễu Húc Kiếm thở ra một hơi thật dài. Sơn trận dũng sĩ rất nhanh tiếp nhận Thục Thành bố phòng. Cái này khiến chịu đủ rất nhiều ngày dày vò Tắc Hạ học cung đệ tử cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Cái này 8 vạn sơn trận dũng sĩ cho bọn hắn vô cùng cường đại lực lượng. Khi tiến vào Thục Thành trước tiên, Cao Xuyên Giang chính là đưa ra 2 phần tin, một phong thư đưa đến Liễu Húc Kiếm trong tay, còn có một phong đưa đến Dực Vương Long Khuyết trong tay. Cái này 2 phần nội dung bức thư là cái gì? Ngoại trừ Thiết Huyết Vương Lý Thanh bên ngoài, chính là chỉ có Liễu Húc Kiếm cùng Long Khuyết biết được. Bất quá cái này 2 phần tin trọng yếu tại ngày qua chính là thể hiện, thậm chí toàn bộ Thái Càn thế cục cũng là bởi vì cái này 2 phong thư phát sinh biến hóa rất lớn. Xem hết nội dung trong bức thư, Liễu Húc Kiếm kia già nua trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Lập tức lông mày của hắn thật chặt nhíu lên. Kia một đôi có vẻ hơi tang thương trong đôi mắt toát ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đem trong tay tin đốt cháy sạch sẽ, Liễu Húc Kiếm nhắm lại 2 mắt, lưng chậm rãi dựa vào sau mà đi. Tại lưng tiếp xúc một chén một khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có rắn chắc cảm giác. Hai tay đặt ở trên lan can, tùy ý rũ cụp lấy. Liễu Húc Kiếm thả lỏng chưa từng có thân tâm của mình. Trong đầu của hắn lại là như là rời sông lấp biển, đang không ngừng tự hỏi. Long Khuyết cơ hồ là hai tay run rẩy đem kia một phần tin đốt cháy sạch sẽ. Từ hắn ra đời một khắc kia trở đi, mẹ của hắn chính là bởi vì khó sinh mà chết. Kia là Long Việt thương yêu nhất phi tử. Chỗ ở trong mắt Long Việt, hắn chính là một cái tai tinh. Hắn xuất sinh đưa đến hắn ái phi mệnh vẫn, cho nên từ hắn hiểu chuyện bắt đầu chính là được đưa đến Tắc Hạ học cung bên trong đi tu luyện, khiến cho hắn rời xa hoàng cung, rời xa đế quốc quyền thế trung tâm. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong rất là không cam lòng. Đồng dạng là hoàng tử, hắn không cam lòng liền bị như thế xa lánh bên ngoài. Cho nên Long Khuyết một mực tại nỗ lực, liều mạng nỗ lực, hắn muốn hướng lấy hoàng đế Long Việt chứng minh một vài thứ. Một cỗ gió từ trong cửa sổ càn quét tiến đến, cuốn lên xám trắng cho giấy, Long Khuyết hai mắt nhìn chằm chằm bay lên cho giấy không khỏi tựa như là điên cười ha hà. Trên hai tay, yếu ớt vừa lực dao động, đem cho giấy phá hủy sạch sẽ, cười cười một vòng ướt át xuất hiện tại khóe mắt của hắn. Long Khuyết chậm rãi nhắm lại hai mắt, co quắp làm trên mặt đất, mặc cho lấy nước mắt không ngừng nhỏ xuống, vui đến phát khóc, hắn chờ đợi thật sự là quá lâu. Quá lâu, thời cơ rốt cục tiến đến. Thái Càn cái này kinh khủng cỗ máy chiến tranh đang chậm rãi vận chuyển. Càng ngày càng nhiều cao thủ tham dự vào Nam Man trong cuộc chiến tranh này tới. Cử quốc chi lực một trận chiến, nhất định là chỉ có thể thắng lợi không cho phép thất bại chiến tranh. Rất nhiều người đem ánh mắt đều là tập trung đến trận chiến tranh này phía trên. Một khi Thái Càn thất bại, như vậy chính là lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Thân là Nam Man thống soái, Lý Thanh đối với trận chiến tranh này cũng là phá lệ ngưng trọng. Trong quân doanh cao thủ mỗi ngày đều đang gia tăng, hắn lại là như cũ tại bất vi sở động. Cứ việc thủ hạ các chiến sĩ khiêu chiến chi ý rất là mãnh liệt, Lý Thanh vẫn là bất vi sở động, thậm chí ngay cả cơ bản thăm dò đều là không có. Từ đế đô đi mà đến khâm thiên giám mưu sĩ nhóm cũng là tại kiên nhẫn cùng đợi. Ánh mắt của bọn hắn tuyệt không phải những cái kia nóng lòng vớt quân công Thái Càn các tướng sĩ có thể so sánh được. Bọn hắn nhìn càng xa, nhìn càng thêm thấu triệt. Cho nên bọn hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Một mực trong quân trướng xúc dưỡng lấy khí cơ, yên lặng chờ lấy thời cơ tốt nhất. Tại kiên nhẫn trong khi chờ đợi, một trận mưa to lần nữa giáng lâm. Đây đối với hoàn cảnh ác liệt Nam Man tới nói không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Rất nhiều hoang vu thật lâu đại sơn bắt đầu hiện màu xanh. Rất nhiều sinh mệnh lực bất khuất mạ non đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Rất nhiều khô cạn trong khe nước cũng là lần nữa lăn lộn ra bọt nước Nam Man tựa như là tràn đầy sinh cơ. Tại trận này mưa to bên trong, ám ảnh lâu thích khách đến. Thích khách có 9 vị, toàn bộ hất lên áo tơi, xuất hiện tại Lý Thanh trong quân trướng. Đây là ám ảnh lâu bên trong mạnh nhất 9 vị thích khách. Cũng là có người tận lực hao tốn vô cùng giá cả to lớn mời tới. Sớm tại 3 ngày trước đó, bọn hắn chính là đạt tới Thương Châu Thành bên trong. Bất quá vì che giấu tai mắt người, bọn hắn một mực tại trong thành ẩn núp. Trận này mưa to chính là tốt nhất che giấu. Bọn hắn lặng yên không tiếng động tiến vào Lý Thanh trong quân trướng. Đang tiếp thụ Lý Thanh mật lệnh về sau, cái này 9 vị thích khách lần nữa tiếp lấy đêm tối mưa to yểm hộ rời đi. Bọn hắn muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình ám sát vị trí, ẩn núp xuống tới. Sau đó chờ đợi phát động một kích chí mạng. Thời gian từng ngày trôi qua, trung quân đại doanh bên trong vẫn là không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến trên triều đình, chợ búa trà tứ bên trong tiếng nghị luận cũng là trở nên nhiều hơn. Cử quốc chi lực, sao mà kinh khủng, vô luận là quân tư vẫn là sĩ tốt, đều là cùng với kinh khủng. Một khi ở xa Nam Man Thiết Huyết Vương tồn tại dị tâm, như vậy hậu quả chỉ sợ là khó mà lường được. Trong hoàng cung, mỗi ngày đưa tới sổ gấp cũng là nhiều hơn. Những cái kia một mực quan sát Nam Man chiến sự người nhìn thấy Tả Hữu hai đường đại quân thúc đẩy vô cùng thông thuận, đều giống như là gặp thịt sai lang, rối rít muốn xông về phía trước mấy ngụm. Những này sổ gấp đưa vào trong hoàng cung chính là đá chìm đáy biển, không còn có mảy may tin tức. Cái này khiến rất nhiều người tâm bên trong bắt đầu ngứa ngáy lợi hại. Không chỗ không cần bắt đầu xin chiến, sổ gấp đệ lên càng nhiều hơn. Đáng tiếc là, dù ai cũng không cách nào dự liệu được, những này sổ gấp Long Việt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp là ném vào trong chậu than. P.S. Nay thế thôi, bị Châu Vốt đang chán chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.